Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, một quyền phá thân thể. Đây là, đệ tử chung, có người gõ vang đệ tử chung. Đây chính là V, I, P nhất đệ tử chung A-Hát. Mau đi xem một chút, rốt cuộc là ai? Phần đông tu sĩ ánh mắt sáng ngời. Rất nhanh hướng phía đệ tử Sơn chạy tới, những cái kia V, I, P nhất đệ tử cũng là nguyên một đám nhíu mày. Bọn hắn đều minh bạch gõ vang đệ tử chung đại biểu cho cái gì. Khiêu chiến, V, I, P nhất đệ tử ở giữa khiêu chiến. Nếu là cái khiêu chiến một người, có thể trực tiếp leo lên dục muốn khiêu chiến V, I, P nhất đệ tử động phủ. Hướng hắn phát ra khiêu chiến, nhưng gõ vang đệ tử chung nhưng lại đại biểu cho, chỉ điểm cái này 1000 cái V, I, P nhất đệ tử. Nguyên một đám tiến hành khiêu chiến, chỉ có xuất hiện thất bại về sau, vừa rồi hội đình chỉ khiêu chiến, tất cả mọi người khiếp sợ, nơi này chính là Thương Hàn Tông A-Hát. Với tư cách Thương Hàn Tông đệ tử, chớ nói V, I, P nhất. Chỉ là hạch tâm chính giữa tùy ý lấy ra một cái. Đặt ở Đông Thắng Tinh lên, đều có thể nói một phương cường giả, lại càng không cần phải nói V, I, P nhất đệ tử. Một nhóm lớn nhân ảnh vọt tới đệ tử Sơn trước khi bọn hắn thấy được tầng dưới, tầng giữa, tầng trên màn sáng, cũng nhìn thấy nguyên một đám V, I, P nhất đệ tử động phủ. Càng là thấy được, cái kia đứng ở trên hư không, quần áo tùy phong bãi động, tóc tím phiêu diêu yêu dị thân ảnh. Tại đây yêu dị thân ảnh trước khi, có một ngụm hư ảo chuông lớn, cái này đệ tử chung, đúng là người này gõ vang, là hắn, dĩ nhiên là hắn, thật sự là thật không ngờ A-Hát, hắn là tại tìm chết sao, vừa rồi Vương Hải Nguyên như vậy nhục nhã đệ tử của hắn. Hắn cũng không dám nói nhiều một câu, giờ phút này vậy mà gõ vang đệ tử chung, chẳng lẽ hắn không biết gõ vang đệ tử chung đại biểu cho cái gì? Thật sự là buồn cười, người này tất nhiên là cảm thấy vừa rồi ném đi mặt mũi, cho nên mới phải gõ vang đệ tử chung, dù là khiêu chiến thất bại, cũng có thể bị người xưng tán hắn phách lực, sao, dù sao từ cổ chí kim. Cái này đệ tử chung gõ vang số lần, thế nhưng mà giải rác không có mấy, đem làm mọi người thấy đến thanh lâm thời điểm, đều là sửng sốt một chút. Sau đó, một hồi ngập trời xem thường âm thanh truyền ra, Vương Hải Nguyên càng là cười lạnh, mở miệng quát, thanh lâm, người cũng đã biết gõ vang cái này đệ tử chung, đại biểu cho cái gì? Sinh tử bất luận, thanh lâm bình tĩnh nói. Vương Hải Nguyên khẽ giật mình, hắn hoàn toàn thật không ngờ Thanh Lâm hội như vậy trả lời. Gõ vang đệ tử chung, đích thật là khả dĩ đánh vỡ Thương Hàn Tông chế định đệ tử ở giữa không được tàn sát lẫn nhau quy củ. Có thể đối với khiêu chiến chi nhân hạ tử thủ, nhưng là đồng dạng, bị khiêu chiến chi nhân, cũng có thể đối với Thanh Lâm hạ tử thủ. Tự Thương Hàn Tông kiến tông đến nay. Không phải là không có người gõ vang đệ tử chung, cũng cho tới bây giờ không có người, là hướng về phía sinh tử bất luận, mục đích này đi. Ý của ngươi là muốn giết ta? Vương Hải Sinh thân ảnh lập lòe, về tới trên nhất tầng đệ tam tòa động phủ trước khi. Ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm, đã như vậy, cái kia Vương Mỗ liền ở chỗ này, chờ ngươi, hừ. Người cũng không nên còn chưa tới ca ca ta trước mặt thời điểm. Tựu bị người giết, nói như vậy, thật sự là quá không thú vị. Vương Hải Nguyên cũng là hừ lạnh, đệ tử chung tiếng nổ, sở hữu tất cả V, I, P nhất đệ tử. Trở về vị trí cũ, một gã lão giả từ đằng xa xuất hiện, hắn nhíu mày, với tư cách Thương Hàn Tông chi nhân. Đối với gõ vang đệ tử chung sự tình, là không muốn phát sinh, nhất là thanh lâm loại này trực tiếp hướng về phía sinh tử mà đi chi nhân. Đạo đạo thân ảnh lập lòe, 1000 VIP nhất đệ tử đều là về tới động phủ của mình trước khi. Lão giả kia xuất ra một quả phù văn, nhẹ nhàng vỗ, phù văn lập tức nghiền nát, hóa thành mấy trăm đạo hào quang, đem từng tòa động phủ ngăn cách ra. Ngoại giới có thể chứng kiến bên trong chiến đấu, nhưng loại này chiến đấu ảnh hưởng đến không đến bên cạnh động phủ. Cùng lúc đó, lại là có thêm không ít người ảnh từ đằng xa mà đến. Đệ tử chung gõ vang, toàn bộ Thương Hàn Tông đều có thể nghe được. Đối với cái này những người này mà nói, đây tuyệt đối là một hồi việc trọng đại. Gõ vang đệ tử chung, sinh tử vô luận, nhưng lão giả kia nhìn thật sâu thanh lâm một mắt, nói, nhưng người đợi đều là ta Thương Hàn Tông đích thiên tài đệ tử. Nếu thật có cừu oán khe hở, cũng không cần không nên phân ra cái sinh tử. Thanh lâm trầm mặc, khiêu chiến, bắt đầu. Lão giả kia có chút trầm ngâm, mở miệng quát, thanh lâm sư đệ, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình. A-hát, bài danh 999 động phủ trước khi, một gã nam tử trẻ tuổi đứng thẳng, chính là trước kia đối với thanh lâm lộ ra trào phúng VIP nhất đệ tử. Người này tên là Hàn Đường, trước kia bài danh 1000. Nhưng bởi vì thanh lâm tới đây, nhưng lại không cần lại kế cuối, tăng lên một vị, bài danh 999. Hàn Đường là tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, nhưng đệ tử hạch tâm chính giữa cũng có không thiểu tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Có thể hắn có thể trở thành VIP nhất đệ tử, tất nhiên là có thêm thủ đoạn của hắn. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, không nói hai lời, cước bộ bước ra, thân ảnh thẳng đến Hàn Đường mà đi. Cùng lúc đó, hắn một quyền oanh ra. Hắn thượng không có bất kỳ thuộc tính nguyên lực, chỉ là dùng thân thể tu vi. Thanh Lâm thân thể đã cường đại đến một loại trình độ kinh người. Giờ phút này hắn bất quá là dùng một thành tu vi chi lực là được mang theo cuồng phong gào thét. Không gian chập trùng, trong lúc mơ hồ còn có chút tí ti chấn minh theo hắn trên nắm tay truyền ra. Đã sớm đồn đãi người này thân thể cường hoành, dùng thân thể chi lực xông qua đạp thiên giai 8000 giai bậc thang, xem ra quả thật như thế. Hắn hẳn là hoàn toàn thể tu, không, hắn thực sự không phải là hoàn toàn dùng thân thể tu vi xông đến 8000 giai. Ta lúc ấy tận mắt nhìn đến qua người này tại cuối cùng thời khắc từng bộc phát ra nguyên lực, chỉ là hắn nguyên lực cực kỳ pha tạp hỗn tạp, hình như là nhiều loại nguyên lực, bất quá có lẽ không có khả năng nhiều loại nguyên lực. Đây chính là muốn có được yêu nghiệt có tư thế mới có thể có được. Hàn Lộ sư huynh năm đó dùng bình thường đệ tử hạch tâm thân phận trực tiếp khiêu chiến bài danh 1000 VIP nhất đệ tử, hơn nữa toàn thắng, thủ đoạn cực kỳ cường đại. Theo ta thấy, thằng này bất quá là muốn lấy lòng mọi người mà thôi. Phía dưới vô số người đều nhìn qua thanh lâm thân ảnh, tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau truyền ra. Hừ, chờ xem, sư tôn hội cho các ngươi chấn động. Vân Phi quét những người này một mắt, lộ ra cười lạnh. Oanh, giờ phút này, thanh lâm đã đi tới Hàn Đường trước người. Cái kia quyền đầu giống như bôn lôi, mang theo minh hưởng, hung hăng hướng Hàn Đường oanh đánh tới. Kim thân chung, Hàn Đường ánh mắt nhất thiểm, cũng không e ngại, trong nội tâm quát mắng thời điểm, một đạo kim sắc màn sáng xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Cái kia màn sáng ba quang lưu chuyển, coi như một vòng thái dương, cực kỳ chói mắt. Thanh lâm sư đệ, vi huynh có thể muốn hào hào nhìn xem, ngươi đến cùng có gì thực lực, lại dám gõ vang đệ tử chung. Hàn Đường khóe miệng nhấc lên, kim thân chung xuất hiện nháy mắt, chân trái trực tiếp đem mặt đất dẫm toái, thân ảnh xuất hiện cuốn, hắn chân phải bỗng nhiên hướng phía Thanh Lâm đá tới. Oanh, Thanh Lâm quyền đầu cùng Hàn Đường bàn chân tại thời khắc này xuất hiện đối bính. Hai người động tác hơi chậm lại, chỉ thấy Hàn Đường thân ảnh trực tiếp rút lui mà quay về. Càng có một cổ gợn sóng theo hắn trên đùi phải truyền lại. Đến bên hông thời điểm, phịch một tiếng nổ tung. Hàn Đường kim thân chung không có vỡ liệt, nhưng thân thể của hắn nhưng lại tại thời khắc này trực tiếp chia làm hai nửa. Ngươi cũng là thể tu, nhưng loại lực lượng này với ta mà nói còn chưa đủ. Thanh Lâm lắc đầu, cước bộ nâng lên, hướng phía đệ 998 tên VIP nhất đệ tử chạy đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.